Ta thăng cấp từ từ. Chương 23, phụ bản bán hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh, hệ thống giúp đỡ ký chủ tìm ra cách để có thể kiếm được hơn 15.000 đồng. Không biết ký chủ có muốn biết, được nói ta nghe xem làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ có thể đăng ký tham gia vào phụ bản cấp độ 1 để kiếm tiền. Nhưng cảnh báo là với cấp độ hiện tại của ký chủ tỷ lệ tử vong cao 75. Tham gia ít nhất trong vòng 1 tháng không thể thoát ra. Không biết ký chủ có muốn tham gia, được ta phải liều thôi. Vì đã lỡ hứa với ý nhi cô nương rồi mà, hơn nữa là còn nhiệm vụ phải làm. Ta phải bất chấp thôi. Tinh, hệ thống cảnh báo ký chủ, phụ bản sẽ mở ra sau 15 phút, vui lòng chuẩn bị kỹ càng trước khi tham gia phụ bản. Hệ thống mở ra bản thông tin giúp ta. Tinh, hệ thống mở ra bản thông tin của ký chủ, Hoàng Long, nhân tộc, huyết mạch phệ huyết ma lang, sở hữu, một mảnh kiếm tâm, đã phong ấn, tu vi, khai khiếu nhất khiếu. Vật dụng, một hạt đào tiên ở hội bàn đào, hai viên dược liệu cầm máu sơ cấp, một đoàn kiếm tân thủ, một túi nước, súng lục P1911 giảm thanh, ba viên đạn. 45 ACP xuyên giáp áo choàng da sói, một phiếu tiến hóa từ hệ thống, một súng bắn tỉa chơi tắc M200 giảm thanh, 500g mắc khén hạt rồi, thuần lang kim, khẩu trang 4 lớp carbon màu đen, một ống nhòm nhìn đêm. Night Vision, một cọng lông của Tề Thiên Đại Thánh, một phiếu triệu hoán. Tiền tệ, 64 đồng tiền tệ hệ thống, linh thú tiểu hồ ly 9 đuôi, đã triệu hồi, kỹ năng, nhất tầng thổ nạp công pháp, kiếm pháp đệ nhất thức đâm, nhãn đồng Serenian, linh nhãn, kỹ năng đầu bếp cấp 2, kiếm pháp đệ nhị thức chém, tinh bộ sơ cấp. Hán kiếm của ta đâu? Sao lại không có? Tinh, thông báo ký chủ đã làm mất hán kiếm tinh phẩm từ trận đánh cùng trại chủ Sơn Tiêu Trại. Ta ra là vậy, hệ thống có thanh kiếm nào trong tầm giá ta có thể mua được hay không? Tinh, hệ thống hiển thị một số vũ khí phù hợp giá tiền với ký chủ hiện tại. Súng trường tiến công SK416 loại 5 và 300 viên đạn. Có thể gây sát thương cho kẻ địch cảnh giới dưới ngưng khí kỳ. Giá 58 đồng. Súng lục DE Desert Eagle loại 4 và 14 viên đạn. Có thể gây sát thương chí mạng cho kẻ địch cảnh giới dưới dẫn khí kỳ. Giá 63 đồng. Hán kiếm tinh phẩm từ thợ rèn mù. Một thanh kiếm tuyệt vời với sức sát thương đáng sợ. Giá 33 đồng. Dao nanh gấu, giá 18 đồng. Một loạt danh sách hiện ra trước mắt của Hoàng Long làm Hoàng Long không biết phải nên chọn cái gì. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hoàng Long quyết định chọn mua thanh hán kiếm phẩm với gần 100 viên đạn chơi tắc M200 hết 63 đồng, hoàn toàn cháy túi. Tiếng thông báo bắt đầu phụ bản vang lên. Tinh, bắt đầu đếm ngược tiến vào phụ bản 3, 2, 1. Tinh, dịch chuyển hoàn tất, chào mừng ký chủ đến vùng đất của cái chết, chúc ký chủ may mắn. Vừa mở mắt sau khi được dịch chuyển tới thế giới này, Hoàng Long bắt gặp ngay một đoàn sinh vật kỳ dị gần giống người nhưng không phải người lao về phía mình. Không cần biết chuyện gì xảy ra, Hoàng Long lựa chọn vắt chân lên cổ chạy đã tính sau. Chạy một hơi hơn một tiếng sau, quay lưng lại không thấy có gì đuổi theo mình thì Hoàng Long mới dừng lại thở ra một hơi. Nào ngờ đâu cái đen vẫn chưa tha cho, một con quái vật to chừng nửa quả đồi đứng ngay trước mắt Hoàng Long. Nó trừng to mắt lớn bằng cái thùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Long, há cái mồm to như bồn máu tính nhai luôn Hoàng Long. Nhanh trí Hoàng Long nhảy hẳn lên đầu của nó, biết chắc kiếm hay súng này cũng chả làm gì được con quái vật này nên Hoàng Long cũng mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi xuống nghỉ mệt một lúc rồi bàn tính, chưa kịp ngồi nghỉ thì Hoàng Long lại bị một con quái điều quắp đi. Cái đờ em, ông đây còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đủ thể loại ập tới. Hoàng Long bực mình lấy ra cây hán kiếm, một nhát xẻ đôi con quái điểu rồi rơi thẳng xuống một cái cây ngay phía dưới. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ giết một thu quái điểu nhận được 15.600 ESP 15 đồng. Nhiều nha, xoẹt, một tán cây đập vào gáy Hoàng Long. Hoàng Long té chúi đầu xuống đất, may tí nữa là nguyên cái mặt úp vào sông quê. May là Hoàng Long vẫn kịp thời đưa tay ra chống, ngửa mặt lên nhìn lại. Mở ra linh nhãn, Hoàng Long thấy bất ngờ. Thụ yêu cảnh giới bằng hoán huyết nhị tầng tu sĩ nhân loại. Má nó vừa mới tới mà sao đâu ra nhiều quái thú quá vậy. Không cho người ta thở à, vùng kiếm xử lý con thụ yêu này nhẹ nhàng nhưng chợt Hoàng Long phát hiện không phải là một con thụ yêu mà là một rừng. Suy nghĩ một hồi, Hoàng Long nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Đốt rừng, lại mò vào hệ thống, lần này Hoàng Long không mua những thứ như súng đạn nữa mà là xăng và dầu hỏa. Sau đó Hoàng Long dùng tinh bộ rãi gần như toàn bộ cái rừng thụ yêu này. Một mồi lửa về sau, tiếng la hét đầy khó chịu phát ra từ đám thụ yêu. Một lúc sau thì âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên. Tinh, hệ thống thông báo, ký chủ giết 63 lục thụ yêu hoán huyết nhị tam tầng nhận được 630.000 ESP 450 đồng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành khai khiếu nhị khiếu. Nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống, phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng đầu bếp cấp 3 từ hệ thống. Nhắc nhở ký chủ còn một phiếu triệu hoán. Phải chăng mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Haruno Sakura từ Naruto. Nhắc nhở ký chủ Haruno Sakura được triệu hoán là Haruno Sakura lúc đại chiến nhẫn giả lần 4 diễn ra. Tính cách của Haruno Sakura có thể sẽ rất bạo lực, mong ký chủ cẩn thận. Cảnh giới hiện tại của Haruno Sakura là ngưng khí nhất tầng. Kỹ năng cơ bản là sử dụng thủy thuật, thổ thuật, hồi phục và thể thuật cực kỳ tốt. Một bóng người từ hư không xuất hiện trước mặt một cô gái với thân hình khá mảnh khảnh, nhưng cái làm người ta chú ý nhiều nhất là mái tóc hồng đặc biệt và đôi mắt to tròn kia. Rất vui được gặp mặt, thưa cậu chủ, cách chương.